Chương 1031 Tỏ đại sư lợi hại. Thiên kiến địa chi la bàn là chìa khóa mở ra Vẫn Lạc Tiên Cung, mà Vẫn Lạc Tiên Cung trực chi ủng hộ hay phản đối rời thế giới này mà đi. Bây giờ đối với Diêm Vũ mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải Quỷ Cốc Giáo, cũng không phải Chu Khất ở địa phủ Bao Hình Thiên, mà là những thần tiên ở một vị diện khác. Bây giờ trên người Kỷ Xoa thấy được thiên can địa chi pháp trận, càng khiến cho Diêm Vũ hoài nghi Ly Sơn là có vấn đề. Luân hồi chi chủng chính là do Ly Sơn mẫu mẫu bỏ vào trong bụng của Diêm Vũ. Chuyện bà ta làm có cùng mục đích đối với Quỷ Cốc Giáo. Nhìn thương thế trên ngực Kỷ Xoa, Diêm Vũ hít sâu một hơi. Ly Sơn nhất định phải đi xem một chút. Lão Tào, trong cổ tục phái truyền thừa có ghi chép tương tự sao? Liêu Ngữ tâm hỏi. Tào đại sư sờ sờ hàng râu cá trên của mình, cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó bỗng nhiên nói. Có là tiên khí, phàm là cương thi gặp phải tiên khí, chỉ cần tự thân tu vi không đủ cường đại, liền sẽ bị tiên khí ăn mòn. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là tiên khí ăn mòn cương thi, mà là khôi phục cương thi. Cương thi nếu biến thành người bình thường, cơ thể sẽ nhanh chóng hư thối. Lão Tạo nói là có lý nhất định. Lưu Ngữ Tâm tán đồng gật gật đầu. Vậy thì có biện pháp gì để giải quyết không? Diệp Vũ hỏi. Lưu Ngữ Tâm nói, nếu như Lão Tạo nói không có vấn đề, như vậy cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn để Kỷ Xoa trở về hình dáng ban đầu nhất định phải dùng tiên khí. Thời đại này đi đâu mà tìm tiên khí? Diệp Vũ nhịn không được nhìn về phía tay phải của mình, trong thiên can pháp trận hẳn còn một tia tiên khí. Diệp Vũ thử nghiệm khu động thiên can pháp trận, quả nhiên từ đó rút ra một tia tiên khí. Hắn nâng lên tiên khí, vội vàng nói, Liêu đại phu, thử nhìn một chút cái này. Diệp Vũ đột nhiên lấy ra tiên khí, khiến Liêu Ngữ Tâm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng phản ứng của nàng rất nhanh, lập tức sử dụng âm dương chỉ đem tiên khí đưa vào trong cơ thể Kỷ Xoa. Tiên khí tuy ít, nhưng dưới sự khống chế của Liêu Ngữ Tâm liền tiến vào vết thương của Kỷ Xoa. Mười ngón tay khống chế tiên khí tựa như xe chỉ nhuần kim chỉ thương thế cho Kỷ Xoa. Tả đại sư tự hồ cũng ngộ ra điều gì, bước nhanh trở về luyện đan các. Không đến 10 phút liền cầm lấy đan dược trở về đút cho Kỷ Xoa đang nửa sống nửa chết. Lão Tào, ông lại cho Kỷ Xoa ăn cái gì đấy? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Yên tâm, lần này không phải 3.0. Những đan dược này đối với thương thế của Kỷ Xoa có trợ giúp. Không tin thì ngươi nhìn xem. Kỷ Xoa ăn đan dược của Tào đại sư xong, thương thế khôi phục nhanh hơn rất nhiều, Liêu Ngữ Tâm cũng nhẹ nhõm không ít. Lão Tào, được lắm, xem ra ông vẫn có chút tài năng. Đan dược này luyện bao lâu rồi? Diệp Vũ cười nói. Tào đại sư cười hắc hắc. Vừa mới ra lò, còn nóng hổi đấy. Diệp Vũ trong lòng cả kinh, vừa luyện nhanh như vậy. Phương pháp luyện đan của cổ thuộc phái vốn rất lợi hại, lại thêm có Cửu Long Huyền Dương hỗ trợ, bây giờ cũng coi như là chí năng luyện đan so với nồi cơm điện còn tốt hơn. Mặc dù tốc độ luyện đan dược có công của Cửu Long Huyền Dương đỉnh, nhưng Diêm Vũ cũng khẳng định bản lĩnh của Tào đại sư. Chỉ cần gia hỏa này không còn luyện những đan dược kỳ kỳ quái quái kia, liền tốt. Ước chừng một tiếng, Liêu Ngữ Tâm nhẹ nhàng thở ra, thu hồi âm dương chỉ, liền thấy vết thương trên ngực Cử Xoa, vết thương đã không còn hư thối, chỗ bị thương đã hoàn toàn hợp lại. Nhưng dù vậy, pháp trận trên ngực Kỷ Xoa cũng không thể nào phục hồi như cũ, chỉ còn một góc cũng nhìn không ra tin tức gì. Trải qua một trận dày vò, Kỷ Xoa triệt để hôn mê bất tỉnh. Tào đại sư gọi mấy trợ thủ đem Kỷ Xoa khiêng ra khỏi hầm băng, đưa đi nghỉ ngơi. Lần này khổ cực cho các ngươi. Sơn Vũ nói lời cảm tạ, liền đi ra khỏi hầm băng. Hắn không tiếp tục đi nơi khác, mà về chỗ ở của mình. Nơi ở của Dinh Vũ chính là khu trung tâm của lục tiên môn, tên là Thiên Hỏa Cư. Bên ngoài Thiên Hỏa Cư có phân đường chuyên ám sát, Ân Nguyệt Lâu bảo hộ. Nếu như nói thập nhị phẩm liên hoa đại trận bảo vệ lục tiên môn, vậy chỗ an toàn nhất chính là Thiên Hỏa Cư được Ân Nguyệt Lâu bảo hộ. Bóng đêm đã xuống, Dinh Vũ tự mình đi trên con đường nhỏ trong lục tiên môn. Chung quanh có suối nhân tạo chảy róc rách, phía trên núi giả còn có mấy con sóc to béo đang nằm. Thiên Hỏa Cư chính là một tòa biệt thự 3 tầng cổ kính, Phú Vạn Quán cố ý mời nhà thiết kế nổi danh nhất Trung Quốc tới thiết kế. Dinh Vũ cũng hết sức hài lòng. Vào ở Thiên Hỏa Cư mới có 3 ngày, nhưng Dinh Vũ cũng coi như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Tả Vương cùng Tiêu Lục Tử có chỗ ở của riêng mình quanh Thiên Hỏa Cư, nhưng Thiên Hỏa Cư lúc này chỉ có Dinh Vũ cùng Thần Âm Vân Nghi Thường ở. Phu quân, anh trở về rồi. Cảm ứng được khí tức của Dinh Vũ, Thần Âm cùng Vân Nghi Thường cùng ra đón. Dinh Vũ mỉm cười nói, các nàng đã làm gì vậy? À, trong lúc rảnh rỗi, em cùng Nghi Thường đang nghiên cứu công pháp truyền thừa của cổ thục phái, Thần Âm đáp. Dinh Vũ mang theo 2 nữ nhân đi vào phòng khách, lười biếng nửa nằm trên ghế salon. Dinh Vũ nói, đệ tử phái đi tìm Hạ Tuần Minh, trước mắt còn chưa có tin tức. Kiếp Trần Võ cũng không có phái người động thủ với chúng ta, cũng không biết ma tộc bên kia có tình huống gì. Phu quân, bất kể là ai tới, bọn em sẽ bảo vệ anh, Vân Nghi Thường nói. Ta đương nhiên biết, Dinh Vũ nói. Âm Nhi, phụ thân của nàng bế quan cũng hơn 1 tháng, nàng không lo lắng ông ấy sẽ trở về sao? Thần Âm lắc đầu nói, cha em vừa bế quan, ít nhất cũng phải vài chục năm, lúc này mới có 1 tháng, có gì phải lo lắng? Diệp Vũ ngẩng đầu lên, nhìn như không nhìn, nhịn không được nghĩ tới Ân Bắc Châu. Sau khi cùng phụ thân ngắn ngủi gặp mặt, mình tự hồ lại trở về vị trí cũ. Phu quân, áp lực của anh có phải rất lớn hay không? Vân Nghi Thường thấy Dinh Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, có chút đau lòng. Không bằng chúng ta tới xoa bóp cho tiểu vũ tử, Thần Âm tâm huyết dâng trào. Dinh Vũ có chút động tâm, lập tức trở mình nằm sấp trên ghế salon. 2 vị nữ nhân cũng mỉm cười, một trái một phải, ôm như một đấm vai cho Dinh Vũ. Đấm đấm, Dinh Vũ thoải mái mà duỗi lưng. Tiếp đó, viên đan dược màu đỏ lấy từ chỗ Tào đại sư lăn ra ngoài. Hả? Thần Âm nhặt lên đan dược, nghi hoặc mà hỏi thăm, tiểu vũ tử, đây là cái gì? Vân Nghi Thường hít mũi một cái, nàng đạo hạnh cao thâm, trong nháy mắt liền biết đan dược này có tác dụng gì, nàng đỏ mặt hỏi, phu quân, có phải hay không gần đây quá mệt mỏi nên mới bắt đầu uống loại thuốc này? Diêm Vũ, hả? Tất nhiên, phụ quân khổ cực như vậy, thế thì... Vân Nghi Thường bỗng nhiên đem một viên đan dược nhét vào trong miệng Diêm Vũ. Đêm nay, liền để Nghi Thường giúp phụ quân giải bớt áp lực đi. Diêm Vũ lúc này mới tỉnh lại. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng, không dễ nói. Lúc Diêm Vũ tỉnh lại, mặc dù con mắt đã mở ra, nhưng cơ thể lại không có chi giác. Tiểu vũ tử, đừng có cử động, để người ta nghỉ ngơi một chút. Thanh âm của Thần Âm bỗng nhiên vang lên bên tai của Diêm Vũ. Diêm Vũ quay đầu nhìn lại, liền thấy Thần Âm đang ngủ trong ngực của mình, mà Vân Nghi Thường bên kia cũng gối lên cánh tay phải của hắn. Ơ, bình tĩnh một chút. Tối hôm qua Nghi Thường cùng Âm Nhi xoa bóp cho ta, tiếp đó không biết Nghi Thường cho ta ăn cái quái gì, ta liền... Diệp Vũ vừa nhớ lại liền sầm mặt. Mình vậy mà dưới loại tình huống này cùng Thần Âm, không chỉ có Thần Âm còn có Vân Nghi Thường. Diệp Vũ vụng trộm đánh giá Thần Âm, nàng đang ngủ say trên mặt còn hiện ra vẻ ửng hồng, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến đêm qua cũng là bầu không khí này, thần âm cũng không có phản kháng. Hình ảnh tối hôm qua, Diêm Vũ từng chút nhớ lại. Diêm Vũ không khỏi cảm khái. Tảo đại sư luyện chế đan dược, hiệu quả thật quá mạnh. Không dám làm phiền đến hai mỹ nhân nghỉ ngơi, Diêm Vũ nằm trên giường thêm nửa tiếng, hai chân rốt cuộc cũng có tri giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rút tay ra, nhẹ nhàng xuống giường, hai chân run rẩy đến một phòng khác để rửa mặt. Nhìn bộ dáng tiểu tụy của mình trong gương, hai gò má cũng có chút lõm xuống. Diệp Vũ thấp giọng cảnh cáo chính mình. Lão Tảo luyện chế đan dược, mặc dù lợi hại, nhưng lần sau không thể tùy tiện ăn. Cái đồ chơi này ăn nhiều sẽ chết người đấy. Được một bộ quần áo sạch sẽ, Diêm Vũ đi ra khỏi thuyền hạ cư. Mặt trời vừa vặn, hắn chuẩn bị ở sân thư giãn gần cốt một chút. Rất lâu không có đánh thái cực, vừa đánh một chút thái cực, cân bằng âm dương chi khí. Diêm Vũ hít sâu một hơi, ở trong sân đánh thái cực. Thiên hỏa cư, mặc dù ở trung tâm lục tiên môn, nhưng không có bất luận đệ tử nào có thể xâm nhập vào, càng khỏi phải nói đến nhìn trộm. Bởi vì chung quanh thiên hỏa cư bị cửu cung trưởng lão Phùng Sâm thiết hạ trận pháp, mặc dù không sánh được thập nhị phẩm liên hoa đại trận, nhưng cũng thập phần cường đại. Một bộ thái cực quyền đánh xuống, Diêm Vũ eo không mỏi, chân không đau, tinh thần khí sắc cũng dần dần trở lại. Âm nhi cũng nghe thường, hẳn là còn nghỉ ngơi, không bằng thừa dịp còn thời gian, ta làm trợ phu. Hẳn nên giúp các nàng làm một phần bữa sáng. Cũng hiếm khi thấy Diêm Vũ có phần tâm ý này, nhưng không đợi Diêm Vũ trở lại trong phòng, trong lòng của hắn liền rung động một hồi. Không cần đệ tử đến đây thông báo, hắn liền biết bên ngoài đại trận hộ sơn có người cầu kiến. Đại trận thập nhị phẩm liên hoa là Diêm Vũ bày ra, tự nhiên cũng tâm ý tương thông với hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể đem chuyện làm điểm tâm, để lại phía sau, đi ra khỏi thiên hỏa cư. Trưởng môn, bên ngoài thiên hỏa cư, đệ tử Phương Gia, Vương Tịch vừa vặn đến đây bẩm báo. Người Phương nào đến? Diêm Vũ trực tiếp hỏi. Vương Tịch đáp. Trưởng môn, người tới là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương ư? Không đợi Vương Tịch trả lời, Diêm Vũ chợt biến mất, trực tiếp thi triển thực lực cường giả nhập đạo đỉnh phong đến bên ngoài đại trận hộ sơn. Nhìn thấy tàn ảnh của Diêm Vũ, Vương Tịch không khỏi kính nể mà nói. Không hổ là trưởng môn, cho dù ta tu luyện tới nhập đạo đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của trưởng môn. Đúng, nhất thiết phải tu luyện thật tốt, tranh thủ tương lai có một ngày có thể chính thức gia nhập vào lục tiên môn. Bên ngoài lục tiên môn, Diêm Vũ đi ra khỏi đại trận hộ sơn. Trước mặt là một tiểu cô nương dáng dấp xinh đẹp, đang ngồi ở trên đầu sư tử phỉ thúy chấn sơn, nhẹ nhàng vung vẩy hai chân. Người cuối cùng cũng đi ra, Diêm trưởng môn. Tiểu nha đầu cười nói. Diêm Vũ nói, không biết ta trêu chọc ai, 3 ngày trước môn phái thành lập, sao lại không thấy các ngươi tới chúc mừng? Hả, Tiêu Huyên Nhi? Vị tiểu cô nương trước mắt chính là vị Tiểu Huyên Nhi bên người Ly Sơn mẫu mẫu. Diệp Vũ còn chưa biết thực lực của Tiêu Huyên Nhi như thế nào, nhưng nàng cùng Ly Sơn mẫu mẫu giống nhau, có thể đảng vân giá vũ, ít nhất cũng là siêu cấp cường giả, nhục thân thành tiên, là tồn tại mà Diêm Vũ bây giờ tuyệt đối không chọc nổi. Kỵ xoa bị thương, chính là do Tiêu Huyên Nhi đánh. Bà vốn định tự mình qua đây chúc mừng ngươi, nhưng bởi vì Lê Sơn có một chút chuyện, cho nên chúng ta không cách nào bứt ra, Huyên Nhi nói. Diêm Vũ nhớ mày. Xảy ra chuyện gì? Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi còn ở Lê Sơn đấy. Huyền Nhi khoác tay áo nói. Vấn đề này ra 3 câu nói không rõ ràng. Đúng rồi, người bây giờ có thời gian không? Có thì có, chỉ là... Có thời gian thì tốt, người theo ta đi Ly Sơn một chuyến. Huyền Nhi nói, bay thẳng đến trước mặt Diêm Vũ, một phát bắt được tay của hắn. Một giây sau, hai người phóng lên trời, bay thẳng lên mây. Còn mẹ nó, Diệp Vũ trong lòng như có một vạn con ngựa lao nhanh qua, chờ hắn phản ứng lại. Hai người đã đằng vân giá vũ, bay lên trên một đám mây, trong một thoáng cũng không còn thấy Đông Thành. Đại tỷ, có chuyện thì nói, đừng tùy tiện mang ta phóng lên trời. Diệp Vũ run lẩy bẩy. Hắn rất có can đảm, nhưng cũng chưa từng thử phóng thẳng lên trời. Huyền Nhi lôi kéo Diệp Vũ, ở trên đám mây bay thật nhanh. Diệp Vũ chủ động, lợi dụng chân khí tạo thành vòng bảo hộ, miễn cho bị cuồng phong thổi loạn kiểu tóc. Huyền Nhi nói, cái đảng vân giáo vũ này, chở ngươi đi Ly Sơn, bà sẽ dạy cho ngươi. Bởi vì trước đó không lâu, ở Ly Sơn phát sinh chuyện, e rằng bà cần nhanh chóng để thăng thực lực của ngươi. Diệp Vũ nghe không hiểu, nhưng mơ hồ cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Chỉ bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Diệp Vũ vẫn không cách nào xác định Ly Sơn mộng mộng là tốt hay xấu. Bây giờ Huyền Nhi mang hắn tới Ly Sơn, không bằng nói là hắn bị trói đi. Diệp Vũ trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không chắc. Nhưng vừa nghĩ tới, Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi cũng đang ở Ly Sơn. Diệp Vũ liền thẳng tiến không lùi, coi như Ly Sơn mẫu mẫu thực là người sống, hắn cũng phải đi Ly Sơn đem hai nữ nhân bình yên vô sự mang trở về. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Vũ liền tỉnh táo lại. Hắn dựa vào tiên Huyền Nhi ở trên đám mây phi hành, mau chóng thích ứng cảm giác này. Tiểu Huyền Nhi tốc độ phi hành cực nhanh, tình cờ còn có thể thấy được máy bay. Mà Tiêu Huyền Nhi chỉ cần hơi gia tốc liền bỏ xa máy bay. Lấy cái tốc độ này, không đến một tiếng, Tiêu Huyền Nhi bắt đầu nhào xuống. Diệp Vũ từ trong tầng mây xông ra, đã nhìn thấy Ly Sơn phía dưới. Thật nhanh, Diệp Vũ giật mình lẩm bẩm. Huyền Nhi nói, người bây giờ đã là cường giả nhập đạo đỉnh phong, chỉ cần lâm môn một cước liền có thể đột phá cảnh giới hóa thần. Cái gọi là hóa thần chính là nhục thân thành tiên. Cho đến lúc đó, đảng vân giá vũ chính là thao tác cơ bản nhất. Nhưng muốn bay nhanh giống như ta, chỉ sợ người còn cần tu luyện mấy trăm năm. Cường giả, cảnh giới hóa thần có thể ngự không phi hành. Nhưng loại phương thức này trên thực tế cùng phương thức phi hành của Huyền Nhi cũng không giống nhau lắm. Đây cũng là sự khác nhau giữa tu võ cùng tu đạo, không cần biết áp dụng loại phương pháp nào, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Cảnh giới hóa thần nào dễ dàng đột phá như vậy? Diệp Vũ cười khổ một tiếng. Nhị nương bây giờ mới cũng chỉ là cảnh giới hóa thần. Trước đây lúc ngươi đột phá đến tông sư, lúc nhập đạo có phải rất khó không? Huyền Nhi hỏi. Diệp Vũ sững sờ. Không khó. Cái kia cũng không phải, rất nhiều người cả một đời đến tông sư cũng không đột phá nổi. Người bây giờ bất quá mới 20 tuổi đã là nhập đạo đỉnh phong. Chỉ có bình cảnh ở chi cảnh hóa thần, làm sao có thể ngăn cản được ngươi? Huyền Nhi so với Diêm Vũ càng thêm có lòng tin vào hắn. Mang theo Diêm Vũ, Huyền Nhi rơi xuống bên ngoài Ly Sơn. Mặc dù mắt thường có thể nhìn thấy Ly Sơn bên trong cảnh sắc, nhưng Diệp Vũ cũng không dám tiến lên, bởi vì hắn biết trước mặt có một đạo kết giới. Nếu như hắn cưỡng ép xâm nhập, sẽ dẫn đến rối loạn âm dương trong Ly Sơn. Vừa rơi xuống đất, liền nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trên thềm đá thông hướng Ly Sơn. Tiểu Vũ, ca ca. Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi đứng tại thềm đá phía trên. Xa xa nhìn lấy Diêm Vũ, ánh mắt như nước toát ra chi tình tưởng niệm. Hàn Nhi, Đoá Nhi. Diêm Vũ tiến lên hai bước, đứng trước bậc thang, trong lòng của hắn thở dài. Nếu như có thể ôm được hai người, trong lòng của hắn cũng thập phần thỏa mãn. Lúc này, Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi bỗng nhiên bay lên, vậy mà lơ lửng giữa không trung. Cái này Tại trong ánh mắt khiếp sợ của Diêm Vũ, hai vị mỹ nữ bay đến trước mặt Diêm Vũ. Giật mình phải không? Tô Hàn chớp chớp con mắt đẹp. Diêm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, không che giấu sự ngạc nhiên, gật gật đầu. Tần Đoá Nhi mỉm cười, mở tay phải ra, trong lòng bàn tay có một tia khí tức tới lui. Diêm Vũ đối với khí tức này hết sức quen thuộc, chính là tiên khí. Hai người các nàng đã thành tiên. Tần Đoá Nhi nhẹ gật đầu. Đúng, may mắn có sư phụ dạy bảo, còn có Huyên Nhi sư tỷ trợ giúp. Bây giờ em cùng Tô Hàn tỷ tỷ cũng đã là nhục thân thành tiên. Diệp Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương. Hai lão bà của mình bây giờ trở thành tiểu tiên nữ. Huyên Nhi ở một bên cười nói. Đoá Nhi vốn là tiên, tu luyện cũng làm ít công to. Người đáng giá khích lệ là Tô Hàn. Nàng bất quá chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có thêm phú dị bẩm. Vì vậy, bằng vào cố gắng của mình đuổi kịp Đoá Nhi, chỉ là trễ hơn Đoá Nhi mấy ngày thôi, liền cũng trở thành nhục thân thành tiên. Cái này mạnh bao nhiêu? Diệp Vũ hỏi. Tô Hàn nói, cũng không tính quá mạnh, chờ anh bước vào hóa thần, có lẽ có thể cân sức ngang tài. Còn may cũng không tính quá mạnh, không tính cái rắn. Diệp Vũ trong lòng hơi an ủi một chút, sau đó lại nhịn không được chửi bậy. Hắn khổ khổ cực cực tu luyện lâu như vậy, trải qua nhiều sinh tử như vậy mới nắm giữ được thực lực ngày hôm nay. Nhưng Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi chỉ ở lại Ly Sơn cũng đã trở thành nhục thân thành tiên. Chẳng lẽ ta không phải là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết này là Hàn Nhi cùng Đoá Nhi sao? Nào đừng có ảo não, người đều có mệnh, Hàn Nhi cùng Đoá Nhi có thể thành tiên cũng là mệnh của các nàng. Lại nói các nàng thành tiên còn không phải tiện nghi cho tiểu tử ngốc ngươi hay sao? Huyền Nhi nói. Nghe Huyền Nhi nói như vậy, trong lòng Diêm Vũ rốt cuộc cũng thăng bằng một chút. Nhìn giai nhân gần trong gang tấc, Diêm Vũ lại lắc đầu. Tiếc là nếu ta có thể tiến vào Lê Sơn, ta... Lời còn chưa nói hết, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay ra, xuyên qua kết giới Ly Sơn, vút vai mặt của Diêm Vũ. Diêm Vũ im bặt, không dám tin tưởng nhìn cách nào. Tiểu Vũ, kết giới Ly Sơn đã biến mất, chúng em lại có thể ở cùng một chỗ, Tô Hàn ôn nhu nói. Diêm Vũ thần sắc thập phần đặc sắc, từ chấn kinh đến mừng rỡ, tiếp đó ôm chặt lấy Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi. Hơn nửa năm, hắn chỉ có thể nhìn hai người, lại không cách nào ôm lấy. Lâu ngày không gặp, Diêm Vũ tham lam ôm lấy các nàng. Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi cũng ôm thật chặt Diêm Vũ, hưởng thụ cái ôm không dễ dàng này. Ước chừng nửa phút sau, Huyền Nhi thực sự là chờ không được, liền ngắt lời nói. Các người còn muốn ôm bao lâu? Chúng ta còn có chính sự phải xử lý đấy. Khụ khụ, Diêm Vũ phản ứng lại, ngượng ngùng buông hai nữ nhân ra, nhưng vẫn không quên dắt tay của các nàng, giống như sợ các nàng sẽ chạy mất. Hắn tò mò hỏi, kết giới Ly Sơn đâu? Là ta tiến vào hay là Hàn Nhi các nàng đi ra rồi? Quay đầu nhìn lại, Diêm Vũ trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua sân môn Ly Sơn. Tần Đoá Nhi giải thích nói, ca, Ly Sơn không còn kết giới. Là ý gì? Tô Hàn nói, kết giới Ly Sơn thật ra là vì bảo hộ một chỗ mà thiết lập, nhưng nơi đây bây giờ đã không cần bảo vệ. Diêm Vũ càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Giảng giải cũng vô dụng, chúng ta dẫn anh đi xem liền biết. Huyền Nhi trực tiếp đứng dậy bay về phía chỗ sâu trong Ly Sơn. Mà Diêm Vũ cũng dưới sự trợ giúp của Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đứng lên theo sát sau lưng Huyền Nhi. Ven đường, Diêm Vũ cũng đã đành quen phi hành, cúi đầu đánh giá Ly Sơn. Làm cho hắn giật mình chính là nhìn bên ngoài Ly Sơn phong cảnh tú lệ, vậy mà chỗ sâu trong mày lại tràn đầy khí tức tử vong. Thậm chí đến cuối cùng, ven đường hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo, còn có thi thể tiểu động vật vụn vặt đã hóa thành bạch cốt. Ở đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Diêm Vũ âm thầm kinh hãi. Rất nhanh, đám người bay nhanh đến một sơn động. Bên ngoài sơn động có rất nhiều dây leo đã chết héo. Nếu như những dây leo này còn không chết héo, cửa hang chỉ sợ cũng thập phần bí mật, dùng mắt thường cũng khó có thể phát giác. Sơn động này sẽ không phải là... Vào xem một chút đi. Huyền Nhi vùng lên dây leo đã chết héo, dẫn Diêm Vũ đi vào trong. Trong sơn động một mảnh đen kịt, Huyền Nhi chỉ vỗ tay kết động, ngọn đèn trên vách tường tự động thắp sáng. Trong sơn động lập tức được chiếu sáng. Trước mắt là một tòa pháp đàn cực lớn. Pháp đàn phía trước càng là có một tòa pháp trận được điêu khắc tốt. Bốn phía pháp trận trên vách tường dán vào năm loại màu sắc, cách các đời đạo phù đều là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Ở đây chính là sơn động mà Kỵ Soa đã nói cho Diêm Vũ hắn đã xông lầm vào sơn động của Ly Sơn. Các người mang ta tới nơi này làm gì? Diệp Vũ lòng sinh cảnh giác. Tiêu Huyền Nhi thở dài nói. Kết giới Ly Sơn tồn tại chính là vì bảo hộ trận pháp này. Sở dĩ bây giờ kết giới tiêu thất là bởi vì mấy ngày trước có người xâm nhập Ly Sơn đi tới sơn động, cưỡng ép phá hủy pháp trận này. Diệp Vũ sắc mặt bình tĩnh, hắn từ trong miệng Kỳ Xoa cũng đã biết được. Cho nên bây giờ hắn cần nghe Tiêu Huyền Nhi nói ra càng nhiều tin tức để phán đoán xem đến tận cùng là ai mới là người nói thật. Ánh lửa trên pháp đàn có chút quỷ dị, Diệp Vũ có chút nghi ngờ. Huyền Nhi cùng Kỳ Xoa bên nào cũng cho là mình phải, Diệp Vũ không có cách nào tín nhiệm bất kỳ bên nào. Tiểu Vũ, Tô Hàn thấy Diệp Vũ có chút cổ quái không khỏi nói. Anh đang chần chừ gì vậy? Ta, à không có gì. Diêm Vũ con mày nói. Huyền Nhi, người nói tiếp đi. Tiêu Huyền Nhi đi tới trước pháp đàn, thấp giọng nói. Trước kia, luân hồi chi thụ khô héo, thông thiên chi môn mở ra, trừ thiên rời bỏ, bà quyết định ở lại Ly Sơn. Trên thực tế, bà sở dĩ ở lại là bởi vì chấn giữ một vị Ly Sơn tà tiên. Tà tiên? Không sai, vị tà tiên này tên là Xích Tinh Tử, còn được gọi là Xích Tinh Đại Tiên, chính là đệ tử thứ hai của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Pháp lực, căn nguyên, ngộ tính của người này đều rất cao. Nhưng sau khi phong thần, bởi vì công đức không đủ, không thể có tên trong ngũ nhạc, lòng sinh ghen ghét mà đi lên con đường sai trái, cuối cùng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt ở trong Ly Sơn này. Xích Tinh Đại Tiên thực lực cực mạnh, bà lo lắng tất cả mọi người rời đi, Ly Sơn cuối cùng cũng có một ngày không quay được hắn, cho nên tự nguyện ở lại Ly Sơn, trông coi Ly Sơn cửu khúc hoàng hà trận, tự mình cân đối âm dương hòa hợp, chỉ cần tuế nguyệt trôi qua, Xích Tinh Đại Tiên sẽ chậm rãi biến yếu, cuối cùng thần hình đều tán. Diệp Vũ bây giờ mới hiểu được, Ly Sơn mẫu mẫu không cho phép nam tính tiến vào kết giới Ly Sơn là vì để phòng ngừa mất cân bằng của cửu khúc hoàng hạ trận. Nhưng Diệp Vũ bỗng nhiên biến sắc nói, bây giờ kết giới tiêu thất, ta tiến vào Ly Sơn, cái này há không phải nói rõ. Đúng vậy, mấy ngày trước chúng ta sở dĩ không đi Đông Thành chúc mừng Lục Tiên Môn thành lập cũng là bởi vì có người xâm nhập kết giới Ly Sơn, phá hủy pháp đàn phong ấn, phóng xuất ra Xích Tinh Đại Tiên. Huyền Nhi trầm giọng nói. Diệp Vũ lâm vào trầm mặc, hắn nhìn vào bốn phía, chính xác một mảnh hỗn độn. Đến tận cùng Huyền Nhi nói là sự thật hay Kỵ Xoa nói là thật? Diệp Vũ tin tưởng Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi, nhưng không tin Ly Sơn mẫu mẫu, bởi vì Ly Sơn mẫu mẫu đem luân hồi chi chủng bỏ vào trong bụng của mình. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động, bỗng nhiên có một bóng người bay đến, chính là Ly Sơn mẫu mẫu. Lần này, nhìn thấy Ly Sơn mẫu mẫu, Diệp Vũ phát giác, bà ta vậy mà già hơn trước rất nhiều, tóc hoa râm không nói, trên mặt còn có rất nhiều nếp nhăn, không còn chút tiên khí nào. Sư phụ, ngày sao lại tới đây? Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi vội vàng tiến lên đón, trái phải, đỡ lấy bà ta. Lệ Sơn Mẫu Mẫu ho khan vài tiếng, suy yếu mà nói. Diễn Vũ tới rồi, có mấy lời ta nhất thiết phải tự mình nói cho hắn biết. Tại sao bà lại biến thành cái dạng này? Diễn Vũ hỏi. Lê Sơn Mẫu Mẫu, đây chính là nhân vật có đạo hạnh thông thiên, nhưng bà ta bây giờ suy yếu đến một trận gió cũng có thể thổi ngã. Bà chính là chân tiên, bây giờ dương gian, linh khí khô kiệt, bà giống như cá không có nước. Lúc trước còn có thể dựa vào cửu khúc hoàng hà trận, duy trì tiên thể, bây giờ kết giới tiêu thất, bà kiên trì không được bao lâu, Huyền Nhi khổ sở nói. Tu vi càng cao, mặc dù tự thân biến cường đại, nhưng đối với cảnh vật chung quanh, yêu cầu cũng càng thêm nghiêm ngặt. Đạo lý này tự như bá chủ cá voi đại dương, mặc dù cơ thể của cá voi khổng lồ không có bất kỳ sợ hãi gì, nhưng nếu để nó nuôi dưỡng ở trong không gian nhỏ hẹp thì mặc cho mặt trời bạo chiếu cũng không thoát được kết cục tử vong. Lê Sơn Mẫu Mẫu suy yếu cười nói, sống chết có số, các ngươi không cần phải quá mức bi thương. Sư phụ, Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi trong mắt đầy vẻ không muốn. Vẫn là nói chính sự đi, Lê Sơn Mẫu Mẫu nói. Diệp Vũ, ngươi có phải hay không vẫn còn đang hoài nghi ta? Diệp Vũ sững sờ, sau đó yên lặng gật đầu giải thích nói. Mẫu thân của ta cùng Quỷ Cốc Giáo muốn trồng ra luân hồi chi thụ. Để luân hồi chi thụ này nảy mầm cần một điều kiện, chính là đem luân hồi chi chủng đưa vào trong bụng của ta, mà chuyện này là bà đã để cho ta làm. Người sai rồi, Lì Sơn Mẫu Mẫu lắc đầu. Để luân hồi chi chủng mọc rễ này, điều kiện tất yếu là thiên lôi hỏa, côn luân khư thổ cùng hoàng tuyền bích thủy. Còn luân hồi chi chủng ký sinh cơ thể cũng không phải không thể là ngươi. Sư phụ, ngài đây là ý gì? Tần Đoá Nhi không hiểu. Vận chủ của luân hồi chi chủng không nhất định phải là Diêm Vũ, bất kỳ ai cũng có thể chịu được thiên lôi hỏa thiêu đốt, lạnh lẽo của hoàng tuyền bích thủy đều có thể trở thành vật chủ của luân hồi chi chủng. Người có thể làm được chuyện này có rất nhiều, Long Hồ Sơn Lão Thiên Sư cùng Trương Đạo Nguyên, Nam Phổ Đà Chùa Thích Vĩnh Tể, thậm chí là Diêm Vũ sư phụ Lâm Huyền cũng có thể trở thành vật chủ của luân hồi chi chủng. Ta để Diêm Vũ nuốt vào luân hồi chi chủng không phải vì mở ra thông thiên chi môn, mà là theo sự giao phó của phụ thân Diêm Vũ dùng luân hồi chi chủng đảm bảo cho Diêm Vũ một cái mạng. Tổ Hàn cũng không thể nào hiểu được, liền hỏi, sư phụ, để Tiểu Vũ nuốt vào luân hồi chi chủng, tại sao lại trở thành bảo hộ tính mạng của Tiểu Vũ? Đây không phải là liên lụy hắn bị cuốn vào vòng xoáy của Quỷ Cốc Giáo hay sao? Lê Sơn Mẫu Mẫu mỉm cười nói, các người chẳng lẽ bây giờ còn cho rằng Diệp Vũ có thể thoát khỏi số mệnh của mình sao? Diệp Vũ là cháu trai của Phong Đô Đại Đế, là con trai của Ân Bắc Châu Đại Đế, cũng là con trai của giáo chủ Quỷ Cốc Giáo Đường Hân Di, hắn không cách nào thoát khỏi vòng xoáy này. Nếu hắn không phải là vật chủ của luân hồi chi chủng, Đường Hân Di đã với sớm phái ra vô số cường giả đem Diêm Vũ giết chết. Ngược lại, bởi vì Diêm Vũ có luân hồi chi chủng, Quỷ Cốc Giáo vì bảo hộ luân hồi chi chủng mà không dám xuống tay đối với Diêm Vũ. Đây cũng là mục đích Lê Sơn Mẫu Mẫu để Diêm Vũ nuốt vào luân hồi chi chủng. Thì ra là vậy, thì ra đây là ý của phụ thân ta, Diêm Vũ thấp giọng thì thầm. Chính xác, nếu như không phải bởi vì ta có luân hồi chi chủng, chỉ sợ ban đầu ở tiểu đảo thôn ta đã chết, càng khỏi phải nói tới chuyện dung hợp thiên lôi hỏa. Huyền Nhi cười lạnh nói, bây giờ ngươi còn hoài nghi mục đích của bà không? Diệp Vũ nghe vậy vội vàng không lưng xin lỗi. Lê Sơn Mẫu Mẫu khoát tay áo ra hiệu Diệp Vũ không cần xin lỗi. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là Xích Tinh Đại Tiên chạy thoát khỏi Lê Sơn. Tả chết chỉ là việc nhỏ, nếu để cho Xích Tinh Đại Tiên gây hại nhân gian, cho dù ta có chết đi cũng không thể yên tâm. Huyền Nhi nói, hôm đó tên kia xâm nhập pháp đàn dẫn đến cửu khúc hoàng hà trận bị phá. Kết quả bị ta bắt tại trận, một chưởng đánh vào trên ngực của hắn. Tên kia là Phi Cương, ăn một chưởng của ta cũng không thể chết, ngược lại thừa dịp hỗn loạn mà đào tẩu. Hồn phách xích tinh đại tiên cũng chui vào trong thân thể của hắn, cùng chạy khỏi Ly Sơn. Hồn phách nhập thể ít nhất 7 ngày không cách nào rời đi. Một chưởng kia của ta bao gồm cả tiên lực, có thể ăn mòn Phi Cương nhục thân. Nếu như vận khí tốt, trong vòng 7 ngày Phi Cương chết đi, xích tinh đại tiên cũng sẽ hồn phi phách tán. Đây là kết quả tốt nhất, Lý Sơn mộ mộ nói. Diên Vũ yên lặng, nắm chặt nắm đấm, trầm mặt nói. Nhưng kết quả này e rằng sẽ không phát sinh. Diên Vũ âm thanh rất nặng, mang theo sự hối hận. Tiểu Vũ, anh nói gì vậy? Tô Hàn nhìn không được hỏi. Diên Vũ lắc đầu, đi đến vách tường pháp đàn, kéo xuống một tấm đạo phủ ngũ hành. Tập trung nhìn vào, đạo phủ ngũ hành đi đâu cũng có tên của hắn. Bất quá là không thể bình thường hơn được, đó là phủ văn ngũ hành mà thôi. Kỷ Xoa quả nhiên nói dối. Tiền bối, bây giờ xích tinh đại tiên đạo hạnh như thế nào? Nếu hắn tiến vào một cái cương thi đạo hạnh 400 năm, chúng ta có phải đối thủ của hắn không? Diệp Vũ hỏi. Không đợi Ly Sơn mẫu mẫu trả lời, Huyên Nhi đã đổi sắc mặt. Làm sao? Người biết tên kia là Phi Cương đạo hạnh 400 năm. Tên kia đã từng là quỷ bộc của ta, tên Kỷ Xoa. Ta cho hắn một bộ cơ thể Phi Cương. Hắn không biết như thế nào lại đi tới Ly Sơn. Mang đi hồn phách xích tinh đại tiên, Diệp Vũ nói. Càng kinh khủng chính là gia họa này hôm qua đến lục tiên môn để cầu viện ta. Ta lợi dụng tiên lực ở trong pháp trận thiên can trợ giúp hắn hóa giải thương thế. Huyền Nhi trở nên đau đầu, xoa huyệt thái dương nói. Diệp Vũ, người xác định không có đang gạt chúng ta. Loại chuyện này ai nói đùa chứ? Lông mày của Diệp Vũ đều mau chóng vặn thành bánh quai trèo. Nếu như cái xích tinh đại thiên kia đạo hạnh thông thiên, lúc này lục tiên môn bên trong rắn mất đầu, gia hỏa này nếu đột nhiên phát tác, chỉ sợ không ai có thể ngăn được hắn. Lý Sơn mẫu mẫu đồng thời không có sinh khí mà 10 phần lý trí mà nói. Xích tinh đại tiên bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực đã 10 phần không còn một, lại thêm bây giờ dương gian hoàn cảnh rất kém cỏi, đạo hạnh của hắn chỉ sợ cũng còn thừa lác đác. Chúng ta cũng không phải không có phần thắng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Xích tinh đại tiên thực lực vẫn như cũ kinh khủng. Xích tinh đại tiên đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ bản lĩnh của hắn so với mẫu thân Đường Hân Di của Diêm Vũ đều cường đại hơn. Kỷ Xoa bây giờ đang ở lục tiên môn của ta, việc quan hệ khẩn cấp, ta nhất thiết phải lập tức trở về, Diêm Vũ nói. Lý Sơn mẫu mẫu ho khan hai tiếng. Mọi người cùng nhau đi. Mẫu mẫu, Huyền Nhi vội vàng lôi kéo Lý Sơn mẫu mẫu. Mẫu mẫu, thân thể của ngài đã là dạng này, nếu như rời khỏi Lý Sơn, chỉ sợ càng chết nhanh hơn. Cái xích tinh đại tiên, hãy để cho chúng tôi đối phó đi. Lý Sơn mẫu mẫu, mặt tràn đầy vẻ không yên lòng, Tô Hàn chắp tay nói. Sư phụ, còn cùng Đoá Nhi cũng đã thành nhục thân thành tiên, coi như không đối phó được. Xích tinh đại tiên cũng nhất định có thể kéo lại cước bộ của hắn. Nếu như thực không đối phó được hắn, sư phụ lại ra tay cũng không muộn. Lê Sơn mẫu mẫu cuối cùng cũng nghe sự khuyên bảo suy yếu mà nói. Xích tinh đại tiên, pháp lực thông thiên, các ngươi đối phó với hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nàng lại nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ, xích tinh đại tiên trong tay có một thanh thần kiếm, chính là một trong tứ kiếm chu tiên, tuyệt tiên kiếm, cũng là thuần quân kiếm mà hậu thế đã xưng. Kiếm này thật phần cường đại, nếu như ngươi gặp phải kiếm này, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thuần quân kiếm ư? Diệp Vũ nghe xong danh tự, lập tức để ý. Trước đây trong cơ thể của mình, vị tiên nhân kia tặng cho mình, thời điểm đó chính là dưỡng kiếm hổ lô, đã từng đề cập tới một thanh kiếm đã thất lạc. Cái thuần quân kiếm chính là xếp hạng thứ 8 trong thần kiếm. Chỉ có một thanh thừa ảnh kiếm dưỡng kiếm hổ lô cũng đã cường đại khủng bố như vậy. Nếu như lại tìm được một thanh thuần quân kiếm, chẳng phải thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Việc này không nên chậm trễ, mọi người mau lên đường. Diệp Vũ lấy điện thoại ra nói, để ta gọi máy bay tới đón chúng ta. Còn phải ngồi máy bay ư? Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi, một người chống một bên cánh tay của Diệp Vũ, trực tiếp đằng không mà lên. Diệp Vũ suýt nữa quên mất chính mình đang có hai vị lão bà biết bay. Chờ một chút, Huyền Nhi bỗng nhiên nói, Diệp Vũ, đây là cha ngươi để lại cho ngươi đồ vật. Liền thấy trong tay của Huyền Nhi một khối tảng đá ánh sáng lóng lánh bay về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ rảnh tay tiếp lấy tảng đá, nghi hoặc mà hỏi, đây là cái gì? Lý Sơn mẫu mẫu giải thích nói, là phụ thân ngươi để lại đồ vật cho ngươi, ở đây ẩn chứa chân khí tinh khiết nhất, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ cần hấp thu nó liền có thể nhất cử bước vào cảnh giới hóa thần. Xích Tinh đại tiên là chân tiên, cùng hắn chiến đấu khó tránh khỏi lên trời xuống đất, người cần phải mấy người đột phá về sau sẽ cùng hắn quyết đấu. Được, Diêm Vũ nắm chặt tảng đá để nói, Hàn Nhi, Đoá Nhi, các nàng tiễn ta về Đông Thành, ta trên đường đột phá. Việc quan hệ khẩn cấp nhất thiết phải giành giật từng giây. Hai người đằng không mà lên, trực tiếp mang theo Diêm Vũ bay ra khỏi sơn động. Huyền Nhi chần chừ một chút, quay đầu nhịn không được, ôm lấy Ly Sơn mẫu mẫu. Mẫu mẫu, tôi không nỡ xa rời bà. Huyền Nhi trong mắt, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Ly Sơn mẫu mẫu, mặt mũi tràn đầy hiền lành, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Huyền Nhi nói. Người chỉ có một lần chết, thần tiên cũng giống như vậy. Huyền Nhi, ngươi không cần phải quá mức khổ sở. Trưởng mẫu mẫu sau khi chết, ngươi chính là Ly Sơn mẫu mẫu mới. Mẫu mẫu, ta không muốn làm Ly Sơn mẫu mẫu, ta muốn bà thật khỏe. Ngoan, nghe lời, mẫu mẫu có sứ mệnh của mẫu mẫu, ngươi cũng có sứ mệnh của ngươi. Ly Sơn mẫu mẫu từ trong tóc của mình rút ra một cây châm gài tóc mộc mạc giao cho Huyền Nhi. Huyền Nhi, lần này đi đối phó Xích Tinh đại tiên hẳn là một cuộc ác chiến, nếu như không địch lại, liền bẻ cái châm gài tóc này, mẫu mẫu coi như liều chết cũng sẽ đem Xích Tinh đại tiên mang đi, không đồng ý để hắn tổn hại nhân gian. Huyền Nhi tiếp nhận châm gài tóc, ngây thơ, ánh mắt ngây thơ lại lộ ra vẻ kiên định. Huyền Nhi ngoan, đi thôi. Huyền Nhi buông ra Ly Sơn mẫu mẫu, lau khô nước mắt, lại quỳ trên mặt đất, dập đầu lại 3 cái, sau đó quay người rời đi. Ly Sơn mẫu mẫu tự lại già nua mấy tuổi, nhìn qua bóng lưng của Huyền Nhi, bà ta thấp giọng nỉ non. Người đều có mệnh, Diêm Vũ, mệnh Huyền Nhi chính là ngươi. Ta là tiểu yêu quái, tiêu dao lại không bị ràng buộc, giết người không chớp mắt, ăn người không thả muối. Ở bên trên lục tiên môn, tiểu lục tử nhảm chán, nằm nghiêng tại trên đầu, trong miệng ngậm một nhánh cây, trong tay tủy tâm thiết ca đinh hóa thành một tiểu trúc, ở trong tay nó xoay tít chuyển động. Đại hắc, ở xa Tây Xuyên, tiểu lục tử không thể mỗi ngày cùng nó chơi cưỡi ngựa, chỉ có thể nhảm chán làm thần phận thần thủ của tiên môn. Ngồi tại bên trên sơn môn, nhìn trời chiều, lúc này Kỳ Xoa chậm rãi đi tới dưới sơn môn. Đối với tiểu lục tử hô, người đang nhìn cái gì vậy? Còn có thể nhìn cái gì? Không phải liền ở bên trong sơn môn? Nhìn cây, nhìn cỏ, chẳng lẽ nhìn người chạy? Tiểu lục tử không thèm để ý Kỳ Xoa. Kỳ Xoa cười, nhảy nhảy đến bên cạnh tiểu lục tử. Cho ngồi với, cút. Kỳ Xoa mặt dạn mày dày, lại ngồi bên trên sơn môn, lấy ra một điếu thuốc thơm, cùng cộp mà hút. Cương thi còn có thể hút thuốc? Tiểu lục tử hít một hơi, nghi ngờ nói. Đây không phải là khói, Kỳ Xoa cười nói. Đây là từ bên trong luyện đan cát, ta trộm được mê yêu hương, để xem như lợi hại hơn Yêu quái lợi hại hơn nữa, chỉ cần ngửi một ngụm đều có thể một hơi ngủ mấy tiếng. Tiểu lục tử an tường mặc ngủ ở bên trong sóng sỉnh của lục tiên môn. Trên người của hắn bị xuống vô số đạo cấm chế, cho dù tỉnh lại trong thời gian ngắn cũng không thể trốn thoát. Làm xong đầu đấy hết thảy, Kỷ Xoa mới duỗi lưng một cái, chậm rãi từ bên trong xó xỉnh âm u bên trong đó mà đi ra. Bà tiên thật vất vả trốn được đến đây, dùng hợp ký ức của Kỷ Xoa này, thì ra cái gọi là môn phái lục tiên môn còn như có chút nội tình, là lựa chọn tốt nhất để bản tiên thống trị nhân giới. Cái gọi là trưởng môn kia cũng chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, chờ hắn đi đến Ly Sơn biết được chân tướng, bản tiên đã sớm đem lục tiên môn thống trị rồi, ha ha ha. Trong miệng Kỷ Xoa phát ra âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.